Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1721, chương 52. Starting danh sách. Trong lòng có chủ ý sau khi hai người lúc này triệu tập hết thảy tuyển thủ, mở ra một lần sẽ ở lần này trong hội nghị. Kataoka huấn luyện viên lập trường kiên định trình bày quan điểm của chính mình, cũng công bố thi đấu starting danh sách kết quả này. Các tuyển thủ ngược lại cũng không phải nhiều bất ngờ bởi vì thời gian quan hệ. Lần này Bắc Mỹ hội giao lưu sau khi kết thúc, Seido cao trung trên căn bản liền muốn xác định chủ lực 20 nhân hòa starting danh sách lớn, nói trắng ra chính là phân phát số áo như Tokyo khu vực như vậy giải khu vực. Cũng gọi là toàn quốc giải thi đấu đấu loại, một cái đội bóng cho phép tuyển thủ tham gia. Tổng cộng là 20 tên mà hiện tại Seido cao trung bóng chày đội một tổng tuyển thủ mấy là 26. Người, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước sẽ có 6 người rời đi. Hiện tại đội một đội ngũ 6 người này tuyển ai không tuyển ai, ở lần này Bắc Mỹ hội giao lưu sau khi kết thúc đều sẽ công bố. Ngày mai sẽ là cùng Bắc Dream Team thi đấu ở cái kia một cuộc tranh tài, bên trong sẽ bị cử đi chàng không thể có thay thế bổ sung. Tất cả đều là đội bóng chủ lực, cuối cùng cũng là thay phiên chủ lực. Nói cách khác, cái kia một cuộc tranh tài có khả năng quyết định chính là Seido cao trung chủ lực ứng cử viên, nói trắng ra chính là số 1 đến số 9 cho tới nói. Còn lại dãy số đều sẽ ở hôm nay trong trận đấu này hoàn thành cuối cùng xác nhận. Khách sạn trong đại sảnh, Seido cao trung bóng chày đội một hết thảy tuyển thủ tất cả đều ngồi trên mặt đất. Bọn họ từng cái ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Kataoka. Chờ từ Kataoka trong miệng công bố ra danh sách trước mấy cuộc tranh tài, mọi người đánh cho thuận buồm xuôi gió. Hầu như mỗi một cái tuyển thủ đều có ưu tú biểu hiện, đương nhiên có mấy cái biểu hiện đặc biệt xuất sắc, hầu như đã xác định sẽ ở lại đội một bên trong học sinh cũ liền không nói. Như tân sinh bên trong Mura, Yuki Masashi liền hầu như đã xác định bọn họ tất nhiên sẽ ở lại đội một bên trong. Mà đối với điểm này, Seido cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ không có bất cứ người nào có dị nghị, cứ việc hai người này đều là năm nhất tân sinh. Lúc trước thi đấu bên trong, hai người đều phát huy ra đặc biệt cường hãn thực lực, hào quang của bọn họ thậm chí so với ở đây rất nhiều năm thứ 2,3 học trưởng còn muốn chói mắt. Seido cao trung bóng chày đội là một cái thực lực vi tôn địa phương, các tuyển thủ có thực lực như vậy, Kataoka huấn luyện viên là bất luận làm sao cũng không thể làm như không thấy. Vì lẽ đó bọn họ ở lại đội một bên trong có thể nói là ván đã đóng thuyền, trừ bọn họ ra ở ngoài. Như năm thứ 2,3 bên trong khá là xuất sắc tuyển thủ, cái kia đều là không nghi ngờ chút nào nhất định sẽ ở lại đội một bên trong. Sawamura, Aizun cùng cộng lên sân thi đấu liền như vậy một hồi. Nói đến tổng biểu hiện, ở hết thảy học sinh cũ bên trong thậm chí không tính là xuất sắc, tuy nhiên không có con tin nghi địa vị của hắn, dù sao Sawamura mới là Seido cao trung trong đội bóng hoàn toàn xứng đáng. Ấy những người khác cảm giác tồn tại coi như không bằng Sawamura Aizun, nhưng cũng là đội bóng bên trong ắt không thể thiếu chủ lực. Liền nói cách khác, Kominato Haruichi, bởi vì Kataoka huấn luyện viên phải cho cái khác người mới cơ hội. Này mấy chàng luyện tập thi đấu, Kominato Haruichi lên sân cơ hội cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không có ai sẽ cho rằng hắn sẽ đánh mất rớt chủ lực tư cách, biểu hiện ưu tú, địa vị vững chắc, những người này khẳng định không cần lo lắng. Thế nhưng tuyệt đại đa số người đều đến không được mức độ như vậy. Cái khác tuyển thủ coi như có biểu hiện ưu tú thời khác, mọi người cũng đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không có ai so với ai khác cao hơn một cái đầu. Thời điểm như thế này, Kataoka huấn luyện viên càng coi trọng ai cho ai càng nhiều cơ hội, điểm này liền trở nên phi thường trọng yếu, không chút khách khí. bị Kataoka huấn luyện viên đặc biệt coi trọng người kia mới tối có cơ hội tiếp tục ở lại đội 1 trong đội ngũ, việc quan hệ sinh tử tồn vong của mình. Các tuyển thủ sẽ như vậy nhìn kỹ Kataoka, cũng là chẳng có gì lạ. Kataoka ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh chính mình các đệ tử một chút, ở trong ánh mắt của hắn để lộ ra vui mừng mùi vị. Kataoka ở tuyên bố danh sách trước, cố ý xông vào tòa tuyển thủ hơi cúc cung, 6 cuộc tranh tài các ngươi tất cả đều đánh thắng. Ta chân tâm vui vẻ vì các ngươi, cũng lấy các ngươi làm vinh ở này mấy cuộc tranh tài bên trong. Biểu hiện của mọi người đều rất xuất sắc, vì lẽ đó ta hy vọng ở sau đó thi đấu bên trong, mọi người cũng có thể không ngừng cố gắng, cuối cùng có thể ở lại cái kia 20 người danh sách lớn bên trong, tuyệt đối là biểu hiện ưu tú nhất cái kia 20 cái. Kataoka huấn luyện viên cũng không có hết sức trốn tránh vấn đề này, mà là ngay ở trước mặt hết thảy tuyển thủ công bằng nói ra, làm Kataoka huấn luyện viên đem vấn đề này công khai sau khi hết thảy CLB bóng chày tiểu đồng bọn ánh mắt đều thay đổi, bọn họ linh cảm đến, muốn tới, mặc kệ trước kia trong lòng bọn họ đến tột cùng có thế nào ý nghĩ. Vào lúc này từ Kataoka trong miệng công bố ra danh sách chính là kết quả ai có thể ở cuộc tranh tài này bên trong thu được lên sân cơ hội, ai thì có hy vọng ở lại đội 1 bên trong, tiên phong, shortstop, Kuramochi. Kataoka huấn luyện viên không có dây dưa dài dòng ý tứ, mà là trực tiếp đem danh sách nói ra. Khi hắn đọc lên đệ một cái tên thời điểm, phía dưới ngồi Takasu, chăm chú đem quả đấm của chính mình cho nắm lên. Takasu đúng là không có hy vọng xa vời. Thế thân rớt Kuramochi, trở thành đội bóng bên trong tiên phong, shortstop, hắn cho rằng lấy hắn thực lực của chính mình thăng vào đội 1 đảm nhiệm thay thế bổ sung cũng là có thể tiếp thu, nhưng là Kataoka huấn luyện viên ở cuộc tranh tài này bên trong trực tiếp phái ra chủ lực Kuramochi, không có cho hắn cơ hội này gián tiếp, liền nói rõ hắn ở lại đội 1 bên trong cơ hội không phải rất lớn. Phải biết hắn ở trước mấy chàng luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đột xuất, nói trắng ra vị trí cũng không vững chắc. Ở cuối cùng trận này giao lưu thi đấu bên trong, Kataoka huấn luyện viên không có lại cho hắn chứng minh cơ hội của chính mình, vậy thì rất nói rõ vấn đề. Đập thứ 2, chốt gôn 2, Kominato Haruichi. Kataoka huấn luyện viên cũng không có tâm tư để ý chính mình đệ tử vào lúc này muốn cái gì. Hắn tiếp theo bắt đầu công bố đón lấy danh sách, phải liên tục vài chàng luyện tập thi đấu đều đảm nhiệm khán giả. Kominato Haruichi nghe được rốt cục có chính mình lên sân cơ hội, lập tức kích động đứng lên. Kataoka huấn luyện viên hướng về phía Kominato Haruichi gật gù. Tiếp theo bắt đầu công bố phía dưới danh sách, đập thứ 3. Cánh ngoài, Shirasu. Ở thi đấu trong quá trình, Shirasu biểu hiện cũng không giống như là đặc biệt chói mắt, đặc biệt là cùng Furuya Satoru so ra, cảm giác tồn tại chênh lệch càng không phải nhỏ tí tẹo. Thế nhưng sắp xếp thành tích của hắn, ngươi liền sẽ phát hiện người này chu toàn tích ở Seido cao trung trong đội bóng đứng hàng đầu. Kataoka huấn luyện viên cùng Uchiha huấn luyện viên do dự một chút, sau khi cuối cùng vẫn là quyết định tăng lên Shirasu thứ tự, tay đập danh sách công bố tới đây. Tất cả mọi người đều ý thức được sự tình không đúng lắm, này thật giống không phải ở làm cuối cùng kiểm tra, mà là chọn lựa chủ lực dự bị a. Lên sân ba người này đều là loại kia không cần vì là vị trí của mình lo lắng nhân vật, liền ngay cả Takasu cũng chậm rãi buông ra chính mình nắm chặt nắm đấm, hắn thật giống vẫn chưa hoàn toàn tang mất cơ hội. Đây ngồi ở mọi người phía sau cùng Sawamura buồn bực ngán ngẩm dùng tay nâng đầu của chính mình xem cái này tư thế. Chính mình ở hôm nay trong trận đấu này e sợ cũng không cần ra trận, chỉ có điều Los Angeles cùng rơi vào nội đấu San Francisco có thể không giống nhau, thật sự quá xem thường cái này đối thủ. Không làm được xây đô cao trung bóng chày đội là sẽ lật thuyền trong mương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.